Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 441 Asta thành buổi đấu giá 2. Góc truyện audio.com. Sau đây là vật phẩm đấu giá tiếp theo, cũng là do Dien thành chủ mang đến. Vật phẩm này so với lúc nãy trái ác quỷ còn muốn chân quý, bởi vì vật phẩm tiếp theo chỉ có Dien thành chủ bỏ ra được. Người chủ trì nhìn đám người cười nói, so với trái ác quỷ còn muốn chân quý, rốt cuộc là gì đây? Rất nhanh chúng ta liền biết rồi. May mắn là ta không mua trái ác quỷ, cho nên tài chính còn nhiều. Ha ha ha, đám người phía dưới nghe được người chủ lời nói không khỏi kinh ngạc không thôi. Đồng thời trong lòng may mắn là lúc này không mua trái ác quỷ. Nếu không bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ lần này vật phẩm. Sau đó chỉ thấy một cái ăn mặc gợi cảm mỹ nữ bưng theo một cái khay đi lên. Phía trên là ba cái bình ngọc, tiếp nhận lấy bình ngọc, người chủ trì đem bình ngọc mở ra, ngay lập tức một cỗ hương khí tràn ngập khắp phòng, cảm nhận được trong người năng lượng dao động, đám người con mắt không khỏi trừng lớn, kinh ngạc nhìn xem trên tay người chủ trì bình ngọc, xin giới thiệu, đây là Rosen đại nhân luyện chế ra đan dược, tên gọi là phá trướng đan. Về phần tác dụng thì có thể khiến cho một cái 79 cấp cường giả tăng lên đến 80 cấp. Người chủ trì nói, tê, nghe vây đám người trong phòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhìn xem trên tay người chủ trì bình ngọc. Chỉ một đạo hương khí cũng đã có thể khiến cho trong người bọn hắn năng lượng dao động. Không còn nghi ngờ gì phá trướng đan tác dụng, chắc các vị cũng biết. Một cái 79 cấp cường muốn tăng lên đến 80 cấp là chuyện rất khó khăn. Thậm chí là tại nơi này có không ít người đã kẹt lại 79 cấp một thời gian dài. Phá trương đan xuất hiện chính là các vị cơ hội, đan dược tính xác thực đã được chúng ta Kim Cương Thương Hội kiểm tra. Hoàn toàn không có vấn đề gì, lần này may mắn xuất hiện phá trương đan, lần sau không biết phải đợi đến khi nào. Dù sao dạng này đan dược cũng chỉ có Dien thành chủ Rosen đại nhân biết luyện chế. Người chủ trì nhàn nhạt nói. Nghe vậy đám người trong mắt tham lam càng thêm cường thịnh. Bọn hắn cũng biết vật hiếm thì quý đạo lý. Lần này may mắn xuất hiện. Lần sau không biết phải đợi đến khi nào. Cho nên phải nắm chặt cơ hội. Nhất là những cái kia 79 cấp cường giả. Trong mắt hiện lên điên cuồng. Phá trướng đan xuất hiện đối với bọn hắn có bao lớn ý nghĩa? Không nói cũng biết, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có tất cả là 3 viên phá trướng đan, chia ra đấu giá riêng. Giá khởi điểm là 100 triệu kim tệ, mỗi lần báo giá không thể thấp hơn 10 triệu kim tệ. Người chủ trì hô lên, 120 triệu kim tệ, ta ra giá 150 triệu kim tệ, 200 triệu kim tệ. Phá trướng đan, ta nhất định phải được. Ngay lập tức phía dưới âm thanh báo giá không ngừng vang lên. Đám người có chút điên cuồng báo giá. Bất quá có thể hiểu được, phá trướng đan đối với bọn hắn có rất lớn tác dụng. Một viên đan dược có thể tiết kiệm 5-10 năm tu luyện. Nói không coi trọng thì không ai tin tưởng. Tại nơi này trên cấp 80 có rất nhiều. Tuy nhiên bọn hắn vẫn bị phá trướng đan hấp dẫn. Đối với bọn hắn không có tác dụng, nhưng bọn hắn vẫn có thể mua về cho hậu bối A, Rosen đại nhân. Phá trướng đan thật là do ngươi làm ra. L'Oreal một mặt khiếp sợ nhìn Rosen nói. Rosen gật đầu một cái đáp, nhìn thấy Rosen thừa nhận L'Oreal đã không biết phải nói gì. Trong lòng nhấc lên to lớn sóng gió, nàng có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay. Phá trướng đan tin tức truyền đi sẽ gây nên cỡ nào rung động. Sẽ có vô số người hướng về Dien thành tìm Rosen muốn đan dược. Nếu như không phải Rosen trước đó đã thu được rất nhiều người ủng hộ. E rằng những người khác nghe được đan dược tin tức sẽ đối với Rosen động thủ đi. Rosen đại nhân, ngươi có thể hay không cho chúng ta Phoenix gia tộc luyện chế mấy khỏa đan dược? L'Oreal nhìn Rosen một mặt mong đợi nói, nàng cùng Kaka cũng đã sắp đến 79 cấp. Sớm muộn cũng sẽ tới lúc sử dụng phá trướng đan, Hơn nữa bây giờ tại bên trong gia tộc cũng có không ít người kẹt lại tại 79 cấp. Một khi có được phá chướng đan, Phoenix gia tộc thực lực sẽ tăng mạnh. Bây giờ cho dù L'Oreal không lên tiếng, đợi đến khi tin tức truyền đi, phụ thân nàng cùng những người khác cũng sẽ tìm đến Rosen. Đương nhiên là có thể, có đồ tốt không có lý do gì lại không để cho người mình sử dụng. Nếu muốn ta luyện chế đan dược, chỉ cần giúp ta chuẩn bị dược liệu là được. Rosen gật đầu nói, cảm ơn ngươi rất nhiều. Rosen đại nhân, L'Oreal một mặt cao hứng nói. Rosen, ta cũng muốn một ít đan dược cho gia tộc. Mia lúc này cũng lên tiếng. Mia, ngươi là ta hôn thê. Đồ của ta cũng là của ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu đan dược thì cứ việc nói cho Helena một tiếng. Nàng là phụ trách ta cùng eo tộc hai bên quan hệ sự tình. Rosen xoa xoa Mia mái tóc cười nói. Cảm ơn ngươi. Mia một mặt hạnh phúc cười nói. Ngay sau đó nàng liền ở trên Rosen gương mặt hôn một cái. Ngồi ở một bên L'Oreal nhìn về phía Mia có chút hâm mộ. Nếu như ngươi cần gấp, đợi đến lúc quay về liền để cho Rosen từ trong hắn bảo khố lấy ra một ít cho ngươi trước mang cho eo tộc. Đừng nhìn đan dược quý như vậy, hắn tự nhưng là tàng trữ không ít. Yuko cười nói, nghe vậy L'Oreal con mắt không khỏi trừng lớn. Rosen đại nhân thật có nhiều như vậy đan dược, nhìn xem L'Oreal cái kia kinh ngạc ánh mắt. Rosen liêng nói, ta luyện đan cũng được mấy năm thời gian, một chút tích xúc vẫn là có. Thì ra là vậy, L'Oreal gật đầu nói, tại ba người nói chuyện lúc, phía dưới ba viên phá chướng đan đã hoàn tất đấu giá. Một viên là do một cái ở phổ thông ghế khách dùng hơn 300 triệu kim tệ mua xuống. Còn là hai viên là do hai cái ở phòng VIP số 1 cùng số 2 dùng hơn 400 triệu kim tệ mua xuống. Cách chương.